Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, Thanh Sắc Vũ Dực. Chương 209, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi là một người có năng lực hành động rất mạnh. Mục Tư Thần vừa dứt lời, liền thấy cậu ta cầm điện thoại lên gọi cho nữ hai. Lớn tiếng nói, không phải cô đã cướp giải nhất của nữ chính sao? Cô có bản lĩnh đánh tôi, sao lại không có bản lĩnh trả lại cúp và giải thưởng cho cô ấy? Không thể nào, không thể nào, cô thấy có lỗi với cô như vậy, mà cô là không nghĩ đến việc bù đắp cho cô ấy sao? Cô dám làm mà không dám nhận sao? Tính cách của cô tệ đến vậy sao? Ồ, đúng rồi, có lẽ cô không có địa chỉ nhà cô ấy. Tôi sẽ cho cô biết ngay. Lấy đi không cần cảm ơn. Nói xong, cậu ta không cho nữ hai cơ hội phản hồi. Liền cúp điện thoại, còn chặn nữ hai, nói với Mục Tư Thần. Tôi nói như vậy được không? Mục Tư Thần, tại sao phải chặn cô ấy? Hạ Phi, tôi vừa nói cô ấy như vậy. Lỡ như cô ấy gọi lại mắng tôi thì sao? Nhìn ông là biết chưa từng cãi nhau với ai rồi. Cãi nhau nhất định phải nhanh miệng, mắng xong rồi tranh thủ lúc đối phương chưa kịp phản hồi. Xóa bỏ chặn một mạch, tránh để đối phương mắng lại. Dù trong lòng đối phương mắng cậu thế nào, miễn là không mắng trước mặt ông chính là người thắng. Mục Tư Thần giơ ngón cái lên với cậu ta. Được, rất được. Không chỉ dùng cách khích tướng để ép nữ hai kiêu ngạo đến trước mặt nữ chính, mà còn triệt để dập tắt tình cảm của nữ hai dành cho cậu. Không còn tình cảm này, tôi xem kịch bản cốt lõi còn tiến triển thế nào. Chỉ là gì? Hạ Phi thấy vẻ mặt Mục Tư Thần đầy do dự, gặng hỏi, không có gì. Mục Tư Thần thương hại vỗ vai Hạ Phi, chỉ là tính cách của Hạ Phi. Sau này ấy muốn thoát khỏi kiếp FA sợ là vô cùng khó khăn. Trong phim thời gian trôi nhanh, hai người chỉ chớp mắt một cái, ngày hôm sau đã đến. Hạ Phi lấy một chiếc xe sang của mình cho Mục Tư Thần, để cậu đi theo dõi nữ hai. Còn Hạ Phi thì phải đi nhờ bạn bè đưa tiền cho nữ chính theo kịch bản. Sau khi hoàn thành phần này, cậu ta sẽ đi tìm Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đã canh chừng trước cửa nhà nữ hai từ sáng sớm. Quả nhiên thấy cô ấy bước ra khỏi nhà với vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Trong tay còn ôm chiếc cúp tối qua. Cô ấy có vẻ muốn bắt taxi. Mục Tư Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Nữ hai có thể trở thành hôn thê của nam chính, gia cảnh cũng rất tốt, sao lại không lái xe mà lại đứng ngoài cửa chờ xe? Khu vực này là khu dành cho giới nhà giàu, rất ít taxi đi qua. Cậu lái xe đến trước mặt nữ hai, mở cửa sổ xe hỏi, xe của cô đâu? Nữ hai cũng mới 20 tuổi, tính cách có hơi kiêu ngạo, nhưng cũng là một tiểu thư chưa từng trải đời. Cô nghi hoặc hỏi, anh là ai? Tôi có quen anh sao? Nhìn chiếc xe này cô cũng nên đoán ra tôi là ai rồi chứ? Mục Tư Thần nói, đây là xe của Hạ Phi, tôi là bạn cậu ấy. Cô đi đâu? Tôi đưa cô. Nghe đến tên Hạ Phi, mặt nữ hai tái đi, nói một câu, không cần, rồi quay người định đi. Mục Tư Thần vội vàng ngăn cô lại nói, tối qua tôi cũng ở hội trường thi đấu, đã nghe thấy tiếng đàn của cô. Thực sự là, cậu suy nghĩ một chút, dựa vào ấn tượng, đọc lại những câu văn miêu tả trình độ đàn piano của nữ hai trong sách. Tuy không đầy đủ nhưng cũng không sai lệch nhiều. Nghe cậu nói, sắc mặt nữ hai tốt hơn một chút. Vì vậy Mục Tư Thần nói, gần đây không dễ bắt taxi. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô một đoạn. Nữ hai nói ra địa chỉ nhà nữ chính. Mục Tư Thần mở cửa xe cho cô, mời cô lên xe. Sau khi nữ hai lên xe, Mục Tư Thần hỏi, tại sao cô không lái xe? Nữ hai nói, nhà tôi thường xuyên để 4-5 chiếc xe. Hôm nay cũng thật kỳ lạ. Một chiếc bị bố tôi lái đi, một chiếc bị mẹ tôi dùng, một chiếc bị tài xế lái đi bảo dưỡng, một chiếc bị anh trai tôi lái đi. Chỉ còn lại một chiếc. lại hỏng không thể khởi động được. Nghe lời giải thích của cô ấy, trong lòng Mục Tư Thần khẽ trùng xuống. Cậu biết, đây là logic của kịch bản đang tác động. Hôm nay là nút thắt quan trọng dẫn đến hiểu lầm giữa nam chính và nữ chính. Nếu nữ hai có thể đến nhà nữ chính, nữ hai không có trong tình tiết này, lại là nhân vật quan trọng trong kịch bản. Hành động phù hợp với logic, cô ấy cố tình xen vào tình tiết này, chắc chắn sẽ phá hỏng kịch bản. Vì vậy, logic ẩn sau kịch bản bắt đầu dùng đủ mọi cách để ngăn cản nữ hai đến nhà nữ chính. May mắn là Mục Tư Thần vì đề phòng nên đã theo dõi nữ hai. Nếu không hôm nay nữ hai tuyệt đối không thể đến nhà nữ chính. Không có xe chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo không biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi họ. Nữ hai ngồi lên xe. Mục Tư Thần lập tức khóa hết cửa xe. Hôm nay dù trời có long đất có lở, cậu cũng phải đưa nữ hai đến nhà nữ chính. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Vừa rời khỏi khu dân cư chưa đầy 2 km. Hệ thống định vị GPS mà Mục Tư Thần sử dụng đã thông báo rằng phía trước có một vụ tai nạn liên hoàn. Xin hãy đi đường vòng. Tuyến đường được hệ thống định vị lại cho Mục Tư Thần cơ bản là đi lượn lờ vòng quanh thành phố 3 vòng. Quãng đường đi dự tính lại xuất hiện con số phi lý là 83 km. Bao nhiêu cây em? Nữ hai nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống định vị. Kinh ngạc hỏi. Lúc nãy tôi nghe hệ thống định vị nhắc chỉ có 9 km. Trong thành phố làm sao có thể vòng ra 83 km được? Rất nhiều đoạn đường đều không đi được phải không? Mục Tư Thần cười nhẹ. Không sao, đi đường vòng một chút là được. Hay là đổi ngày khác đi? Nữ hai đánh trống lui binh. Như thế này đã không phải là tiện đường đưa tôi đi nữa rồi. Xa sắp bằng đến thành phố bên cạnh luôn quá. Không sao, tôi nhất định sẽ đúng giờ đưa cô đến địa điểm đã định. Mục Tư Thần nói, 83 km. Nếu trên đường lại xảy ra tắc đường hoặc tai nạn, cho dù nữ hai đến nhà nữ chính, bên kia tình tiết cũng đã phát triển xong rồi. Hơn nữa một khi họ bị kẹt trên cầu vượt, thì đó mới là tiến không được lùi không xong. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát lái theo tuyến đường 9 km ban đầu. Sao vẫn đi đường cũ? Không phải phía trước có tai nạn giao thông sao? Nữ hai hỏi, không sao, tôi biết một con đường nhỏ. Mục Tư Thần bình tĩnh nói, cậu nhanh chóng lái xe đến nơi tắc đường, điều chỉnh hệ thống định vị sang tuyến đường đi xe đạp. Quả nhiên tìm được một con đường nhỏ dẫn đến nhà nữ chính. Con đường này chỉ có xe đạp, xe điện và xe máy có thể đi vào, ô tô không thể vào. Mục Tư Thần quyết đoán, ngăn một chiếc xe máy trên đường, chỉ vào chiếc xe sang của Hạ Phi nói, hoặc là đổi xe với tôi, hoặc là lái chiếc xe này đến địa chỉ này tìm Hạ Phi đòi tiền. Đổi hay không? Cái này quá quý giá rồi. Lỡ như anh là kẻ lừa đảo tố cáo tôi ăn cắp xe thì sao? Người kia rõ ràng có chút động lòng, nhưng lại rất phù hợp với logic mà từ chối. Không sao, anh có thể tố cáo lại tôi cướp xe. Nói xong, Mục Tư Thần nhấc chủ xe lên nhét vào ghế lái, rồi kéo nữ hai từ ghế sau ra, dùng một tay xách cô ta ấn lên xe máy. Nữ hai đều ngây người. Cô ta nói, thật sự tôi không muốn đi đến đó lắm. Bây giờ tôi vẫn đang do dự. Tôi có thể không đi nữa. Không sao, Mục Tư Thần nhảy lên xe máy nói. Tôi là người giữ chữ tín. Đã hứa sẽ đưa cô đi. Cho dù trên trời có mưa bom bão đạn rơi xuống, tôi cũng phải đưa cô đến nơi. Tôi thật sự không cần. Nữ hai yếu ớt nói. Mục Tư Thần lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy. Một tay ấn mũ bảo hiểm lên đầu cô, ra lệnh, bám chặt, nói xong, xe máy lao vút đi như tên bắn. Tốc độ cực nhanh, chỉ cần nữ hai không muốn ngã khỏi xe bị thương nặng, thì chỉ có thể bắt chặt Mục Tư Thần. Mưa bom bão đạn thực ra chỉ là nói quá thôi. Trong lòng Mục Tư Thần biết rõ, cho đến nay, Lý do ngăn cản nữ hai đến nhà nữ chính tuy có phần cường điệu, nhưng bất kể là xe vừa khéo được lái đi, xe vừa khéo hỏng, trên đường vừa khéo xảy ra tai nạn giao thông, các con đường khác vừa khéo đang sửa chữa hoặc kẹt xe, người đi đường không muốn đổi xe. Tất cả những sự trùng hợp này đều phù hợp với thế giới quan và chuỗi logic của thế giới này. Mục Tư Thần đã phần nào nắm rõ quy luật trong đó. Điểm thứ nhất, phải phù hợp với logic của bộ phim này, nên sẽ không xuất hiện thiên thạch, địa chấn, bão tố vượt quá khả năng chịu đựng của bộ phim tình cảm này. Điểm thứ hai, nhân vật chính trong kịch bản tuyệt đối sẽ không gặp chuyện bất ngờ trước khi chết. Kịch bản nữ hai thay tủy cho nam chính là tuyệt đối. Trước đó, cô ấy không chỉ không thể chết, mà còn không thể bị thương nặng hoặc mắc bệnh nặng. Một khi cô ấy bị thương không thể phẫu thuật, thì ca phẫu thuật này sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy, trên con đường này, sẽ không xuất hiện trường hợp làm nữ hai bị thương, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện đủ loại tai nạn giết chết Mục Tư Thần. Người không có chút trọng lượng nào trong kịch bản, xe máy chạy ra chưa đầy một cây số, vừa mới ra khỏi ngõ nhỏ, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đã lao tới. Suýt nữa đụng phải họ, vừa lúc đó, một ống thép dài 1 mét rơi xuống từ xe, bay thẳng về phía đầu Mục Tư Thần, vị trí này tuyệt đối không thể làm tổn thương nữ hai, chỉ có thể trúng vào chỗ hiểm của Mục Tư Thần. Nhưng Mục Tư Thần như thể đã sớm đoán trước được, khi nhìn thấy chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lao tới, cơ thể liền nghiêng về phía trước, nửa người trên áp sát vào xe máy, ống thép bay sát qua sau gáy Mục Tư Thần. Mục Tư Thần không hề hấn gì, nữ hai trợn mắt nhìn ống thép bay qua trước mũ bảo hiểm, lập tức hét lên. Lúc này Mục Tư Thần bình tĩnh ngẩng đầu. Xe máy không hề giảm tốc độ lao về phía trước. Không sao, khả năng dự đoán của tôi khá tốt. Nữ hai nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn. Không phải cậu có khả năng tiên đoán. Không có ánh sáng của ống kính, cậu cũng không thể sử dụng chân thực chi đồng. Cậu né tránh được ống thép là bởi vì khi nhìn thấy xe tải, cậu đã dự đoán được tai nạn có thể xảy ra. Bởi vì không thể để nữ hai bị thương nặng, nên cậu sẽ không gặp phải tai nạn quy mô lớn. Tai nạn mà cậu có thể gặp phải chắc chắn là cuộc tấn công có thể gây sát thương chính xác cho một mình cậu. Trong trường hợp này, lựa chọn phương tiện giao thông có khoảng cách với tấm khiên nữ hai thì sẽ dễ dự đoán hơn nhiều so với lái xe. Không phải Mục Tư Thần đã dự đoán được hướng tấn công của ống thép, mà là cậu đã khóa tất cả những đòn tấn công bất ngờ này vào một cách thức cụ thể nhất. Chỉ cần bất ngờ là chỉ có một loại cụ thể như vậy, thì cậu sẽ dễ dàng né tránh hơn. Trên quãng đường ngắn ngủi 5 km, Mục Tư Thần đã né tránh 2 lần vật rơi từ trên cao. Một lần sét đánh giữa trời quang, 3 đứa trẻ vô tình chạy ra trước xe. Điều phi lý nhất là cậu còn đi ngang qua một chiếc xe vận chuyển tiền bị cướp. Cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ xe vận chuyển tiền khi nổ súng suýt nữa bất ngờ bắn trúng Mục Tư Thần. Nữ hai ban đầu còn la hét, sau đó đã không thể kêu lên được nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy áo của Mục Tư Thần để tránh bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy thậm chí không dám ôm eo Mục Tư Thần, vì sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến độ nhanh nhẹn của Mục Tư Thần. Dù vậy, khi còn cách nhà nữ chính 2 cây số, xe máy vẫn bị lật, trên đường đột nhiên sụp xuống một cái hố nhỏ, đúng lúc cái hố nhỏ này nằm ngay dưới bánh xe máy. Xe máy lật ngã, nữ hai vừa lúc rơi xuống tấm nệm được bày bán bên ngoài cửa hàng trên đường. Chắc chắn sẽ không hề hấn gì. Còn Mục Tư Thần thì tình cờ rơi xuống cống thoát nước bị mất nắp cống. Chết thì chưa chắc, nhưng chắc chắn là phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi Mục Tư Thần nhìn thấy nệm bên đường, đã nghĩ đến khả năng lật xe, cậu đã kéo nữ hai nhảy lên nệm trước khi xe máy lật. Xe máy bay vào cống thoát nước, Mục Tư Thần và nữ hai không hề hấn gì, nhưng nữ hai với lớp trang điểm tinh tế, mái tóc gọn gàng, chiếc váy xinh đẹp, lúc này đã trở nên bù xù. Cô ấy ngồi trên nệm, tháo mũ bảo hiểm, trừng mắt nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao, tôi nhất định sẽ đưa cô đến nơi. Cậu đã quyết tâm, cho dù nữ hai từ chối, cậu cũng sẽ khiêng người đến nhà nữ chính. Ai ngờ nữ hai ném mạnh mũ bảo hiểm xuống đất, dùng giọng khàn đặc hét lên. Là anh xui xẻo hay tôi xui xẻo thế? Ra đường làm sao lại gặp nhiều chuyện thế này? Có lẽ là tôi xui xẻo chăng? Mục Tư Thần cười nhạt. Chắc không đâu. Trước khi ra khỏi nhà, xe trong nhà đều bị người nhà lái đi hết. Tôi dùng app điện thoại gọi xe cả buổi cũng không gọi được. Hôm nay rõ ràng là tôi không nên ra ngoài. Nữ hai cũng là người thông minh. Chỉ cần không liên quan đến tình yêu, đầu óc của cô ấy vẫn rất bình thường. Biểu hiện của cô ấy khiến Mục Tư Thần khẳng định một điều. Sức mạnh của định số không thể thay đổi tính cách của nhân vật chính. Giống như nữ hai biết kết quả cuộc thi có nội tình sẽ chạy đến tát Hạ Phi một cái. Đây là điều bất ngờ, không thể điều khiển. Thứ ba, trùng hợp và bất ngờ, không thể thay đổi lòng người. Điều này cũng phù hợp với logic. Mục Tư Thần lại rút ra một quy luật. Có lẽ là như vậy. Có vẻ như trời không cho phép cô đến đích. Trời không cho phép cô làm những gì cô muốn. Có lẽ cô được định sẵn là phải giành giải nhất này. Cô được định sẵn là phải bị một cô gái vô tội căm ghét. Cô ấy sẽ cho rằng cô đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp lấy cúp của cô ấy. Đây là vận mệnh không thể thay đổi. Cô còn muốn đi không? Mục Tư Thần hỏi, dựa vào hiểu biết của cậu về nữ hai. Cô gái này rất dễ bị khích tướng, cũng rất không tin vào vận mệnh. Nếu cô ấy tin vào vận mệnh, thì khi biết rõ mạng nam chính đã tận, dù thay tủy cũng chưa chắc sống được. Cô ấy đã không cố chấp muốn hiến tủy cho nam chính. Đi, sao không đi? Nữ hai vuốt lại mái tóc rối bời, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. Tôi không muốn mang tiếng oan ức cả đời. Tôi nhất định phải đi giải thích. Con đường còn lại không còn xa nữa. Nữ hai mặc dù không đi giày thể thao, nhưng cũng là giày lười tiện đi bộ. Hai người tính toán một chút, quyết định đi bộ. Nữ hai đã quyết tâm. Tiếp theo cho dù có chuyện gì xảy ra, Mục Tư Thần bị thương không thể đi tiếp, cô ấy cũng sẽ tự mình đi tiếp. Logic dường như cảm nhận được quyết tâm của nữ hai, biết chuyện đã không thể thay đổi, liền không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nhà nữ chính ở trong một tòa nhà cũ nát chỉ có 30 mét vuông. Hai người leo lên lầu, thấy cửa nhà nữ chính khép hờ, Mục Tư Thần nhẹ nhàng đẩy cửa. Đúng lúc nghe thấy bạn của nam chính cầm séc nói, anh phi thích cô là phúc khí của cô. Nhìn điều kiện kinh tế của cô cũng chẳng ra sao, còn kiêu ngạo cái gì? Cầm lấy séc theo anh phi, sau này cuộc sống cũng tốt hơn một chút. Nữ chính là kiểu nhân vật bông sen trắng hay bị bắt nạt trong phim tình cảm truyền thống. Chỉ khi ở trước mặt nam chính mới có thể lớn tiếng cãi nhau. Gặp chuyện khác chỉ biết khóc và chờ nam chính, nam hai, nam ba hoặc người qua đường đến cứu. Đối mặt với lời nói mang tính xúc phạm của bạn nam chính, nữ chính chỉ cảm thấy lạnh người, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trên người hoàn toàn không có sức lực, muốn ném tấm séc vào mặt người này cũng không làm được. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Bạn nam chính bỏ tấm séc xuống rồi định đi. Nữ chính lắp bắp nói, người như các anh, cô ấy còn chưa nói hết lời. Đã thấy một chiếc cúp vàng rơi trúng đầu bạn của nam chính. Nữ hai đầu đầy mồ hôi, mặt mũi bơ phờ nói với bạn của nam chính. Anh cũng giống như Hạ Phi, đều là cái đồ chó chết, không biết nói tiếng người. Nữ chính nhìn thấy nữ hai như thiên sứ giáng trần cứu mình. cảm thấy hô hấp thông thoáng hơn, nở nụ cười nhẹ nhõm. Đồng thời, tấm thẻ yết kiến mà Mục Tư Thần luôn mang theo bên người, thỉnh thoảng lại lấy ra xem, lại xuất hiện chữ, tôi ở nơi cao chờ em. Lần này Mục Tư Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bước một mạch đến cửa sổ nhà nữ chính. Quả nhiên thấy trên tầng lầu đối diện, một người đàn ông mặc áo khoác dài đang đứng đó. Người đó đang nhìn về phía nhà nữ chính từ xa. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, lần này không lừa mọi người. Với trí thông minh của thần thần, tuyệt đối sẽ không để Tần Trụ trốn thoát lần thứ hai. Tần Trụ, quấy quấy xúc tu dài. Hoàng tử thần thần đến chỗ cao gặp tôi. Cách chương.